Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đếm từng ngày, cảm thấy chuyện chuyển hộ khẩu của Tô Ý cũng sắp có kết quả. Nhưng mấy ngày nay, anh vẫn chưa nhận được điện thoại của Tô Ý. Điều đó có nghĩa là chuyện này vẫn chưa xong. Nếu không, cô đã gọi điện thoại báo tin rồi. Nhớ đến lần trước, khi nghe thấy tiếng lòng của cô, anh biết gia đình cô đối xử với cô không tốt. Chu Cận Xuyên cảm thấy bồn chồn. Không lẽ gia đình cô ấy nhốt cô ấy lại? Một khi đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh càng không thể kìm chế được suy nghĩ tiêu cực. Thấy anh lo lắng, Diệp Tiểu Vũ cũng thấp thỏm. Chú Chu, chị Tô Ý sẽ không có chuyện gì chứ chứ? Chỗ ở của chị ấy ngay cả điện thoại cũng không có. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Một câu nói của Diệp Tiểu Vũ đã khiến phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Chu Cận Xuyên hoàn toàn sụp đổ. Anh suy nghĩ một chút, rồi hỏi, Tiểu Vũ, Noãn Noãn, hai đứa có muốn cùng chú đi tìm chị ấy không? Nếu để hai đứa trẻ ở nhà một mình, anh có chút không yên tâm. Nghe vậy, hai đứa trẻ vui mừng nhảy cẫng lên. Được, chúng ta cùng đi tìm chị Tô Ý, đến ngày nhà họ Tần tổ chức tiệc cưới ở làng. Sáng sớm, Tô Hưng Phát đã dẫn một gã trai lơ, lớn tuổi, bóng bẩy về nhà, mái tóc trải ngôi giữa bóng loáng. Vừa bước vào cửa, Trương Quế Lan đã gọi Tô Ý ra. Tô Ý giả vờ như không biết chuyện gì, uể oải bước ra, có chuyện gì? Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trương Quế Lan tức giận, nhưng vì chuyện sắp xảy ra, bà ta đành nhịn xuống. Ra đây làm quen, đây là anh trai của vợ tương lai của anh hai mày. Tôn Đại Hữu, mày gọi là anh Hữu là được. Tô Ý bật cười, anh giàu, quả là bóng bẩy, mái tóc này chắc cả năm nay chưa gội đầu đúng không? Nghe Tô Ý nói vậy, người đàn ông kia hơi mất mặt. Nhưng nhìn thấy cô xinh đẹp hơn lời bà mối miêu tả, anh ta cũng không thèm giận. Anh ta đưa tay ra, em gái, sau này đều là người một nhà, em muốn gọi thế nào cũng được. Tô Ý hừ lạnh, anh hai tôi còn chưa cưới em gái anh, cho dù có cưới, chúng ta cũng không phải người một nhà. Nghe vậy, người đàn ông kia sững người, nghĩ bụng cô còn chưa biết chuyện đổi vợ. Anh ta cười tâu toét, để lộ hàm răng vàng khè. Có phải người một nhà hay không? Đến lúc đó em sẽ biết. Tô Ý chỉ liếc nhìn một cái đã thấy buồn nôn. Cô quay người bỏ đi. Thấy vậy, Trương Quế Lan vội vàng kéo cô lại. Mày lại định đi đâu? Tô Ý quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bà ta. Đi ăn cỗ, mọi người không đi sao? Trương Quế Lan khinh bỉ. Đi cái gì mà đi, hôm nay không ai được đi, ở nhà hết. DTE há tai người đang rằng co, thì mẹ Tần bỗng nhiên bước vào. Chị Tô, hôm nay nhà chị có khách à? Vừa bước vào cửa, mẹ Tần đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Bà ta hiểu ra, càng nóng lòng muốn đưa Tô Ý đến cho em họ mình xem mặt. Thấy mẹ Tần đến, Trương Quế Lan không thèm chào hỏi, chỉ tức giận quay mặt đi. Thấy vậy, mẹ Tần đành phải nói lời ngon tiếng ngọt. Hôm nay nhà tôi tổ chức tiệc cưới. Thịt thà, rượu bia đầy đủ, đàn ông con trai trong làng đều đến cả. Chị cũng phải nể mặt tôi chứ. Nghe nói thịt thà đầy đủ, Tô Tam Hổ chạy ra. Mẹ, chúng ta cũng đến đó đi. Thấy mẹ Tần chủ động đến làm hòa, Trương Quế Lan cũng nguôi giận phần nào. Nghĩ đến chuyện trong nhà cũng không có gì để tiếp đãi khách. Bà ta giả vờ khó xử. Tôi cũng muốn đến uống rượu mừng, nhưng hôm nay nhà tôi có khách. Mẹ Tần thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói. Đều là khách, thêm người không thêm thức ăn. Cùng đến uống rượu mừng thôi. Nghe vậy, quả nhiên là đúng ý Trương Quế Lan. Bà ta giả vờ từ chối, rồi gọi cả nhà đến nhà họ Tần. Nhìn thấy thái độ của mẹ Tần, Tô Ý biết bà ta không có việc gì thì sẽ không đến đây. bà ta hạ mình mời cả nhà cô đến dự tiệc cưới. Chắc chắn là có âm mưu gì đó, dù sao ở nhà cũng chỉ bị buồn nôn cả ngày, chi bằng đi xem tình hình thế nào, tiện thể ăn uống no say một bữa. Nghĩ vậy, cô để mặc mẹ Tần thân mật kéo cô đến nhà họ Tần. Đến nơi, trước cửa nhà họ Tần đã bày sẵn mấy bàn tiệc, cách Trương,